Thiếp thân đặc công, chương 527, nguy hiểm đã tới, gocchuyenaudio.com. Cư Di Tĩnh ở phía sau la cái kia câu nói, đưa cho Phương Dật Thiên trong lòng chấn động, nhìn lại, nhìn qua chỉ có Thư Di Tĩnh xoay người hướng phía trong tiểu khu đi vào. Cõi đời này thật sự có thủy chung, chung thủy tình yêu sao? Thật sự có nữ nhân vì một người đàn ông và tình nguyện chờ đợi cả cuộc đời, cho trôi qua thanh xuân rực rỡ của mình không tiếc sao? Những vấn đề này, Thư Di Tĩnh dùng cái đó của nàng vô oán vô hối hành động nói cho ta biết đáp án. Nhìn Thư Di Tĩnh tịch mịch cô đơn bóng lưng, Phương Dật Thiên tâm tư vừa động, nhịn không được muốn chạy lên đi đem điều này nhìn như rất ngu nhưng cũng như vậy chọc người tâm liên nữ nhân ôm vào trong ngực che chở cho nàng ấm áp. Mà lúc này, điện thoại tay của hắn là vang lên, hắn nhịn không được nhíu mày, thầm nghĩ hôm nay thật đúng là gặp quỷ, điện thoại liên tiếp gọi tới. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, nhất thời ngẩn ra, dĩ nhiên là kinh thành lớn nhỏ Lăng Thiên gọi tới điện thoại. Nè, Tiểu Lăng phải không? Gọi điện thoại có việc gì? Phương Dật Thiên hỏi, Phương tiên sinh tối ngày hôm qua thời gian ngươi không phải nói khuya hôm nay lại giúp ta liên hệ Lam Tuyết cùng đi ra ăn một bữa cơm sao? Lăng Thiên trong điện thoại giọng nói có chút chính xác hỏi. Ách, đúng đúng, cũng là ta nói Tiểu Lăng a, ngươi ở đây phương diện xem chừng là không có nhiều kinh nghiệm. Loại chuyện này tại sao có thể làm tới đây? Phương Dật Thiên nghiêm mặt miệng đầy dạy dỗ giọng nói tiếp tục nói, thật không dám đấu giếm, Tiểu Lăng hôm nay ta cũng muốn giúp ngươi a, cũng là. Hôm nay buổi sáng sau khi đứng lên Lam Tuyết nói nàng có việc mà tìm Mộ Dung Vãn Tình, chuyến đi này đến bây giờ cũng không trở lại, có thể nàng thật là có chuyện cho nên ta cũng không tiện quấy rầy nàng không có phải. Nói như vậy ngươi bây giờ không có cùng nàng chung một chỗ. Lăng Thiên lại hỏi, Lam Tuyết mà tìm bạn bè nàng ta tất nhiên không thể đi theo, nếu không như vậy đi, sáng ngày mai ta nhất định cho Tiểu Lăng ngươi sáng tạo một cơ hội, ngươi xem coi thế nào. Phương Dật Thiên khẩu khí bên trong tràn đầy là Lăng Thiên suy nghĩ nói. Cái này, như vậy thật đúng là có bên thợ tiên sinh, Lăng Thiên giọng nói khách khí mà nói. Ôi chào, cái gì làm phiền vô lao ta cũng không đồ gì, chỉ hy vọng sau này lão ca phải ngươi kéo một thời gian đừng có không đưa tay là được. Phương Dật Thiên cười cười, lười nhác mà nói. À, tất nhiên sẽ không, ngươi có việc phải chỗ của ta nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Lăng Thiên đánh cái ha ha, nói. Vậy thì tốt bất quá Tiểu Lăng a, có câu ta không biết có nên nói hay không? Phương Dật Thiên giọng nói khựng lại, mua cái nút nói. Nói cái gì, ngươi nói, không có chuyện gì. Lăng Thiên hỏi, ta mạo muội hỏi một câu, không biết Tiểu Lăng ngươi trước kia cùng Lam Tuyết liên hệ lúc phát triển đến rồi cái gì trình độ trước kia lại cùng nàng cùng đi ra tới dùng cơm từ phải không? Phương Dật Thiên hỏi, ách cái này, thật đúng là không có cùng nhau ăn cơm xong. Lăng Thiên có chút khó xử mà nói. À, như vậy chúng ta phải xem xét ngoài ra nhân tố, trong tình hình chung, một nữ hài tử lần đầu tiên cùng một người đàn ông ra ngoài ăn, bên cạnh nàng cũng sẽ mang theo một khuê bên trong bản thân, tình huống như thế là rất phổ biến, bởi vì mang bạn bè nàng cũng cảm giác được an tâm a, ngươi nói phải không? Phương Dật Thiên hỏi ngược lại, Phương tiên sinh nói rất đúng, đích thật là rất, gocchuyenaudio.com, nhiều tình huống như thế, Lăng Thiên đồng ý mà nói. Cho nên nói a, nếu như Tiểu Lăng ngươi lần đầu tiên xin Lam Tuyết ăn, coi như là ta đi theo đi Lam Tuyết nàng cũng không nhất định sẽ yên tâm, tình huống như thế làm sao bây giờ đây? Nếu như ngươi cũng đã xin một người bằng hữu của nàng cùng đi ăn, như vậy Lam Tuyết nói không chính xác sẽ đáp ứng. Phương Dật Thiên nói, Phương tiên sinh có nghĩa là, Lăng Thiên nhịn không được hỏi, Lam Tuyết trong thành phố Thiên Hải là bạn bè cũng không nhiều, muốn bằng hữu tốt nhất nên là Mộ Dung Vãn Tình tiểu thư, vì vậy, nếu như sáng ngày mai Tiểu Lăng cũng đã mang Mộ Dung tiểu thư từng khỏa mời lên, như vậy ta có 99% nắm chắc đem Lam Tuyết cho ngươi mang ra tới cùng nhau ăn cơm. Phương Dật Thiên nói, à, xin Mộ Dung tiểu thư không thành vấn đề a, không tồn tại bất cứ vấn đề gì, nói như vậy Phương tiên sinh có gần 100% nắm chắc. Lăng Thiên có chút mừng rỡ hỏi. Đó là tất nhiên, sáng ngày mai yên lặng hậu tin tức tốt của ta. Phương Dật Thiên miệng đầy bảo đảm mà nói. Hảo, như vậy ta không quấy rầy ngươi, sáng ngày mai lần nữa liên hệ. Lăng Thiên nói sau đó cúp điện thoại. Phương Dật Thiên âm thầm cười lạnh tiếng, mang Mộ Dung Vãn Tình cách này hay cách khác nhiều người cùng nhau tể Lăng Thiên cái này coi tiền như rác ngẫm lại là một việc lớn bực nào nhanh nhân tâm chuyện a. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, lúc này Thư Di Tĩnh đã về đến nhà mặt nghỉ ngơi. Trong lòng hắn khẽ ảm nhiên, rồi sau đó không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, nhéo một cái du môn, chậm rãi đi ô tô rời đi. Nhưng này lúc hắn vừa mới thông xong điện thoại di động lại vang lên. Phương Giật Thiên một trận kinh ngạc cười khổ tiếng, xem ra hôm nay là điện thoại của mình tập trung trời ạ. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, nhịn không được hít sâu một cái, lại là cô gái bảo vệ Quan Lâm gọi tới điện thoại, hắn không dám chậm trễ, vội vàng tiếp. Phương Giật Thiên, ngươi cái này chết tiệt khốn kiếp, ngươi rốt cuộc ở nơi đâu? Ngươi là không có phải tính toán để cho ta không về nhà, ngươi mới cao hứng a? Quan Lâm nổi giận thanh âm truyền tới. Phương Giật Thiên ngẩn ra cười cười, nói. Ta đến lúc nào làm cho ngươi không thể về nhà, ta không có bản lãnh lớn như vậy a? Khốn kiếp, ngươi cầm lấy ta cái chìa khóa đây, cái chìa khóa xe ta cùng cái chìa khóa gian phòng chung một chùm. Chuỗi chung một chỗ, ngươi cầm cái chìa khóa của ta đã gây khó khăn cho ta, không thể mở cửa nhà ta. Quan Lâm tức giận nói. Phương Giật Thiên ngây ngốc cười khan tiếng, nói. Thì ra là như vậy, ngươi bây giờ ngươi ở đâu đây? Ta đi tìm ngươi, cục công an, Quan Lâm nói sau đó cúp điện thoại. Trong thực tế Phương Giật Thiên cũng đã phát giác chùm chìa khóa của Quan Lâm bên trong trừ xe cái chìa khóa bên ngoài còn có vài cái chìa khóa chắc là gian phòng cái chìa khóa thì ra là mình cầm lấy gian phòng của nàng cái chìa khóa nàng không về nhà được a khó trách trong điện thoại giọng nói như vậy giận dữ. Phương Giật Thiên cưỡi Yamaha hướng phía cục công an phương hướng đang muốn chạy nhanh tới, sau đó, cho không, hắn trong lòng căng thẳng, phía sau lưng thượng nổi lên một loại châm đâm như cảm thấy, xuất vô một loại dã thú như cảm thấy, mơ hồ, hắn rõ ràng bắt lấy được nguy hiểm đã tới. Trong nháy mắt đó, Phương Giật Thiên toàn thân da thịt lập tức căng thẳng, tan rã ánh mắt khoảng cách hỏi sắc bén như đao, cả người giống như là một đầu vồ mồi trước. gocchuyenaudio.com Đầu sói như tùy thời tùy chỗ cũng có thể ứng biến hết thảy có thể có xảy ra tình huống. Mà lúc này, hô, một tiếng, một đường chói mắt đèn xe chiếu xạ mà đến, một chiếc ngân phát hiện sắc xe thể thao từ bên phải góc đường bên trong liền xông ra ngoài, trực tiếp phi vọt tới hắn rồi Yamaha máy xe. Cách chương.